Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, ăn no thì làm việc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ai nói không người cướp à. Nhiều người như vậy ăn cơm đây, nồi cơm lớn ăn được chậm liền mộc hữu, ngươi còn có ăn hay không? Không ăn chớ lãng phí à. Nói xong, Hạ Vũ cảm giác căn bản không ăn đầy đủ. Phát hiện Lâm Đình Hàm và mình nói chuyện, nhất thời đem chú ý đánh tới trên người nàng. Trực tiếp đem mình mâm cơm kéo dài tới cạnh mình. Không nói hai lời, liền ăn uống. Cái này không ước chừng để cho Lâm Đình Hàm không biết làm sao nói. Ăn nữ tư, nghẹn chết ngươi. Thanh Nhã ngồi ở một bên tức giận nói. Nhưng mà... Hạ Vũ bị nàng một câu nói kích thích, lớn trợn trắng mắt, rõ ràng bị nghẹn đến, đưa cổ dài, muốn đem trong cổ họng mặt một miếng cơm cho nuốt xuống. Thanh Nhã lập tức lòng tay vui họa nói, ha ha, đáng đời, để cho ngươi ăn cơm cùng một quỷ chết đói, đều nói để cho ngươi ăn từ từ, chờ, ta đi cho ngươi rót ly nước. Đối với hắn liếc khinh người. Lâm Đình Hàm đứng dậy đi tới cách đó không xa, đánh ly nước sôi, cho Hạ Vũ đưa đi. Cái này làm cho vùng lân cận những cái kia chủ quản bộ môn. Từng cái chố mắt nghẹn họng, giống như gặp quỷ như nhau, rối rít cảm thấy không tưởng tượng nổi. Khi nào băng sơn nữ thần dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa còn hiếm thấy mang theo một tia nữ nhân vị. Bất quá! Hạ Vũ cũng sẽ không cho bọn họ giải thích. Một hơi đem nước uống xong, hết sức thư thản thở hổn hển. Ngay sau đó lại bắt đầu cắm đầu ăn cơm. Dẫu sao mình là võ tu, cường độ thân thể tuyệt đối so với người thường cao. Đồng thời đối với thức ăn nhu cầu tính vậy rất lớn. Quan hệ đến hấp thu thức ăn bên trong ở bản thân năng lượng. Nếu như thức ăn đều là ngọc tủy như vậy bảo bối. Cho mình một hớp nhỏ, lập tức liền no rồi, có thể thức ăn bình thường liền chớ bàn những thứ khác. Chất lượng không được, chỉ có thể lấy số lượng tới điền bụng, cho nên, Hạ Vũ đem Lâm Đình Hàm thức ăn sau khi ăn xong. Ánh mắt liếc về phía Thanh Nhã lật bàn, chỉ gặp cô nàng này cái miệng nhỏ ăn thức ăn, nói chuyện dài dòng, chằm chằm nhìn mình cái không ngừng. Không nói hai lời, Hạ Vũ đưa tay trực tiếp đem cơm của người ta bàn lôi tới đây. Cắm đầu liền ăn, Thanh Nhã gặp mình ăn rồi thức ăn, bị cái này hỗn cầu đoạt mất, mặt đẹp ửng đỏ, nàng không khỏi tức giận nói, ngươi là một thổ phỉ à, gặp ai cướp ai, đừng hẹp hòi như vậy sao, đều là người quen, ăn người hai hớp cơm lại không thiếu gì hoa. Nói sau ta trở về mời ngươi ăn ta cất giấu vật quý giá 18 năm lớn chuối tiêu. Ta thở mạnh không? Hạ Vũ cúi đầu ăn cơm. Đột nhiên ngửa đầu xấu xa cười hỏi. Cái này thiếu chút nữa để cho Thanh Nhã khí oai mũi quỳnh. Nếu không phải vùng lân cận có mọi người nhìn. Nàng không phải đứng dậy. Đánh chết Hạ Vũ tên khốn kiếp này không thể. Sau đó Lâm Đình Hàm còn có việc. Đứng dậy rời đi lưu lại một câu nói. Buổi chiều 3 giờ, ta muốn chủ trì mở một tràng hội nghị. Ngươi tới đây giúp ta. Không giúp. Hạ Vũ cúi đầu ăn cơm. Lại có thể toát ra như thế một câu nói. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm thân hình hơi chậm lại. Sau đó cũng không quay đầu lại. Mang thở phì phò Thanh Nhã. Thẳng rời đi, nàng biết Hạ Vũ người này tính tình. Ngoài miệng mỗi ngày chạy xe lửa, tức chết người không đền mạng, nàng có thể khẳng định, 3 giờ đúng cái này khẳng định trở lại, hơn nữa còn không biết dề ra. Ở các nàng sau khi rời đi, Hạ Vũ ở một cái, nhìn chung quanh một cái, phát hiện không ít người cùng ánh mắt tò mò nhìn mình. Trong đó không thiếu căm thù ánh mắt, Hạ Vũ đột nhiên bước lên trước. Lớn lạt lạt cười lạnh nói, ăn uống no đủ, phải làm việc, thời gian chặt nhiệm vụ nặng, người Lâm gia toàn bộ cho ta cút ra đây. Cái gì? Rất nhiều dùng cơm chủ quản bộ môn. Quay đầu lại kinh ngạc nhìn Hạ Vũ. Từng cái trong lòng ngầm từ lẩm bẩm. Đứa nhỏ này có phải hay không uống lộn thuốc? Lại dám lớn lối như vậy hô đầu hàng. Nhất thời, một vị tây trang dày da chàng trai. Văn chất lịch sự mang một cặp kính mát. Đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Chỉ gặp hắn cau mày quát lên. Ngươi là ai? Không biết bên trong phòng ăn không cho phép lớn tiếng ồn ào náo động sao? Còn có một mình ngươi bảo an. Ai bảo ngươi lên tới nơi này? Chính ta len lén xem đi lên. Ngươi là tỉnh thành người Lâm gia sao? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Nhưng mà, chàng trai cau mày mang theo một tia ngạo mạn nói. Là cũng như vì sao? Không phải thì như thế nào? Bỏ mặc, quản ngươi có phải hay không? Quất không chết ngươi. Gặp tên này một mặt kiêu ngạo, lại có thể ra mặt chim. Hạ Vũ dứt khoát thành toàn cho hắn. Một đấm đánh về phía hắn sông mũi. À, ngươi dám động tay. Chàng trai thê lương gào thét nói. Không nghi ngờ chút nào. Hạ Vũ một quyền này trực tiếp đem người đánh ôm mộng. Mắt nổ đom đóm. Thân hình đung đưa mắt gặp muốn ngã xuống đất. Nhưng mà, Hạ Vũ đưa tay như đề ra con gà con vậy. Ung dung đem hắn thay đứng lên. Trùng trùng té ở trên bàn ăn. Dao dao dao dao. Một tiếng vật nặng tiếng va chạm. Còn có chén dĩa bay tản thanh âm. Hết sức chói tai. Đây có thể đem tại chỗ rất nhiều người dùng cơm. Hù được cuồng nuốt nước miếng. Rối rít lui về phía sau. Không muốn trêu chọc cái này bề ngoài thanh tú rất lực thiếu niên. Nhưng mà, mình tuét miệng lộ ra đơn thuần thanh tú nụ cười. Mang theo tính trẻ con. Hàm răng trắng noãn chiếu lấp lánh. Để cho một ít người sau sống lưng toát ra từng cổ một khí lạnh. Hạ Vũ nói, tốt lắm, ta chỉ hỏi một chuyện. Đã gần kỳ tới người nào? Là tỉnh thành Lâm gia phái người xuống. Tự đứng ra, không người đáp lại. Trong đám người vốn là không hề thiếu. Đều là người Lâm gia, vốn đang kiêu ngạo mười phần, có thể mắt gặp Hạ Vũ hung hãn như vậy, đem người đánh gần chết. Cái tình huống này hả, ai dám lên xúc rủi ro à? Nhất thời từng cái không dám thở mạnh, mình ánh mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện mỗi một người thừa nhận là người Lâm gia. Nhất thời mày kiếm hơi nhíu, cảm giác được mình đem bọn họ cũng dọa sợ. Nhiều người như vậy mình cũng không thể toàn bộ cho đánh đi. Nếu là chơi như vậy nói, không đem nhà này làm việc cao ốc cho chơi sập tiệm không thể. Dẫu sao nơi này đều là một ít chủ quản quản lý trưởng phòng. Nếu như tập thể nằm viện, công ty này còn như thế nào vận chuyển? Hơn nữa, Lâm Đình Hàm như biết mình như thế chơi, chỉ sợ sẽ làm cho mình cuốn chăn đệm cút đi. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày quát lên, không người thừa nhận là đi, vậy trước tiên tha các ngươi, ta biết bên trong đám người, không hề thiếu tỉnh thành người Lâm gia, cảnh cáo các ngươi một câu, ở chỗ này cho ta quy củ điểm, không quy củ người ta lo lắng các ngươi không trở về được tỉnh thành. Hơi có vẻ lời cảnh cáo tiếng nói, từ trong miệng mình nói ra, nhưng mà... Trong đám người có nóng nảy tương đối sôi động người. Lúc này, một người dáng người phát tướng trung niên người đàn ông hói đầu. Dáng vẻ hơn 40 tuổi, vác bụng tướng quân, mặt đầy mùi rượu, xem bộ dáng là mới vừa rồi thời điểm dùng cơm, uống nhiều rượu, đi làm thời gian uống rượu. Hơn nữa còn là ngay trước Lâm Đình Hàm, ở chỗ này dùng cơm mí mắt phía dưới uống rượu. Liền xông lên phần này phách lối không cố kỵ gì sức lực. Mình liền có thể xác định là tỉnh thành Lâm gia phái xuống cậu ấm phế vật. Dẫu sao, thế gia coi trọng nhất vẫn là võ tu. Chính là Lâm Tử Phong cái loại đó hạt giống cấp bậc thiên tài. Nhìn lại trước mắt phái xuống những phế vật này. Ở Lâm gia chính là làm việc vặt tồn tại. Chính là tộc nhân hệ thứ. Liên hệ máu mủ khoảng cách trực hệ tộc nhân, không biết lãnh đạm nhiều ít đời.